Tác phẩm Phép lạ của sự tỉnh thức. Tác giả Thích Nhất Hạnh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.âm.net. Hơi thở của Zoe. Thiều ơi, ngày hôm qua Steve tới thăm với chú bé Mickey, 7 tuổi. Gớm, thằng bé lớn mau quá đi thôi, và nghịch ghê. Nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa. Trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình. Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển. Suốt 2 giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé. Nó chơi, nó nghịch, nó xem vào cả câu chuyện của người lớn. Nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được. Tôi đưa cho nó mấy cuốn sách của trẻ em, thế nhưng mà nó chỉ lật xem sơ sơ thôi, rồi lại bỏ sách ra xem vào giữa tôi và ba nó. Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn. Sau đó nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con Tây hàng xóm. Tôi mới hỏi Steve, đời sống gia đình có dễ chịu không? Steve không trả lời, dứt khoát. Năm ngoái hai vợ chồng và thằng bé đi Indonesia trong một chuyến du khảo và ở lại đấy một năm. Đi 3 người, về 4 người. Họ mới trở lại Paris tháng trước. Mary là một họa sĩ. Steve nói từ khi sinh Zoe, Mary buông bút không vẽ nữa. Tất cả thì giờ cuộc sống thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời. Mary cũng ít chú ý đến Mickey nữa. Không phải là Mary không thương Mickey, Steve nói. Nó thương thằng bé lắm, nhưng hiện giờ nó chỉ sống với Zoe. Chừng một năm nữa, tôi biết nó sẽ cầm bút trở lại và xem Zoe ngang hàng với Mickey. Steve nói, mấy tuần nay ít khi Steve ngủ được một giấc dài. Trong đêm, Mary cứ thức dậy giật mình và vì mệt quá, nó bảo tôi trở dậy xem bé Zoe còn thở không. Tôi chiều Mary, trở dậy xem chừng em bé rồi lại trở về ngủ lại. Có lần mệt quá tôi nói, thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà, không lý gì bây giờ nó hết thở. Mary năn nỉ, tôi lại chiều lòng. Có khi bực quá tôi không chịu trở dậy và Mary phải trở dậy. Có đêm chuyện đó xảy ra tới 2-3 lần. Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát, nhưng mà tôi hiểu. Nhiều người nói có đời sống gia đình rồi thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn. Steve không nói điều đó đúng mà cũng không nói điều đó sai. Anh chàng chỉ ậm ừ, nhưng mà tôi hiểu. Steve nói, tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều thì giờ. Tôi hỏi cách gì thì Steve nói, trước kia tôi thường chia thì giờ của tôi ra làm nhiều phần. Một phần tôi dành cho Mickey, học bài với nó, đọc chuyện cho nó, tắm rửa nó. Một phần tôi dành cho Mary, giúp nàng trong việc lo lắng cho Zoe, đi chợ cho nàng, mang quần áo và tã đi tiệm giặt, nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Ngoài những thì giờ dành cho hai người, tôi xem Mary và Zoe là một người, bởi vì hơi thở của Zoe cũng là hơi thở của Mary. Nếu một bên không thở được thì bên kia cũng bị ngạt luôn. Tôi còn có thì giờ cho riêng tôi. Tôi đọc, viết, khảo cứu, đi bách bộ. Còn thì giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác. Đó là thì giờ của sở. Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thì giờ như vậy nữa. Tôi lấy luôn thì giờ của Mary và của Mickey làm thì giờ của tôi. Khi tôi học bài chung với Mickey, tôi không còn có ý niệm đây là thì giờ tôi dành cho Mickey. Sau khi xong việc này, tôi mới thật có thì giờ cho tôi. Trái lại, tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey. Tôi chia sẻ sự có mặt của nó. Tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó. Và như thế là thì giờ cho nó trở thành thì giờ của tôi. Đối với Mary cũng vậy. Bất ngờ, tự nhiên tôi có vô khối thì giờ cho tôi. Steve vừa nói vừa cười. Tôi thì ngạc nhiên. À, cái anh chàng này khôn nhỉ. Điều này anh ta đâu phải nhờ đọc sách mà biết. Điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày. Mấy tháng nay tôi giảng kinh Quán Niệm mỗi chiều thứ bảy. Và sau khi giảng, những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này vào đời sống hàng ngày. Chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa từng dự buổi giảng nào về kinh Quán Niệm trong mấy tháng qua, Steve cũng đã đi tới được một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiếng Việt của anh chàng còn yếu, khiến chúng tôi không mời tham dự các buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi, tôi có đem chuyện của Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp. Tôi nói, tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Steve biết tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey, thì tức là Steve đã áp dụng hiệu quả một vài phương pháp nào đó mà Steve đã tự tìm ra một mình. Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp. Steve tuy có học Phật và đọc được Sanskrit, nhưng Steve không phải là người đã quy y. Nhưng không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo. Với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất. Lại còn điều này nữa, không phải chỉ những người Phật tử mới tìm ra được phương pháp Phật giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni, các bậc Duyên Giác và Bích Chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đạo, phải không? Một chị nói, thế thì một hôm nào đó mình sẽ mời Steve tới nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe. Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve. Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng. Người Phật tử không nắm hết chân lý. Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không Phật tử. Và quan hệ hơn nữa, người Phật tử có thể học hỏi Phật Pháp với những người không Phật tử. Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa, Phật Pháp tức thế gian Pháp. Phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống, và Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống. Vậy ta có thể nói, phương pháp của kinh quán niệm cũng dính líu tới sự thức tỉnh của Steve, phải không? Nhưng mà Steve cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh quán niệm nếu Steve muốn. Chắc đâu là những phương pháp mà Steve tìm ra đã đủ để đưa Steve tới chỗ thành công hoàn toàn. Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần để xem thử bé Duy còn thở không, điều đó cũng hơi làm mình bực mình đấy chứ. Nhiều người mới nghe nói đã có thể gắt lên rồi, huống hồ là tự họ phải làm như Steve. Biết đâu trong kinh quán niệm lại chẳng có một phương pháp giúp Steve xem thì giờ ngủ và thì giờ dậy coi bé Duy là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào, có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thì giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi? Tôi cũng là một loại tác viên. Thiều cũng là một loại tác viên. Chúng mình cũng muốn biết làm thế nào mà Steve đã giật được vô khối thì giờ cho Steve. Steve đã đạt được vô khối thì giờ thật chưa, hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ có một anh chàng rất thân với tôi. Tên anh ta là Jim Forrest. Anh ta ở trong tổ chức Catholic Peace Fellowship. Ngày xưa anh ta đã đốt thẻ trưng binh chống chiến tranh và đi ở tù hơn một năm. Hồi đó anh ta ở tù, tôi hơi lo ngại, bởi tánh anh ta rất hoạt động, nôn nóng muốn hành động, sợ không kham nổi sự tù túng trong không gian. Tôi viết cho anh ta một lá thư rất ngắn rằng, hãy nếm trái quyết của anh, hãy hợp nhất với trái quyết của anh, bởi vì ngày mai trái quyết ấy không còn nữa. Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả. 3 năm sau, hồi tưởng lại chuyện ấy, James viết, câu ấy đã giúp tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng. Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù, làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc. James đã tìm được tự do trong lao tù, khôi phục được thì giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù. James cũng khá đấy chứ, phải không Thiều? Mùa đông năm kia James qua đây chơi, tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong trước khi lên ngồi uống trà. Một tối James đòi rửa bát, tôi nói, rửa thì rửa, nhưng phải biết cách rửa. James nói, bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao? Tôi nói, có 2 cách rửa chén, cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong, cách thứ hai là rửa không phải là để cho rửa xong. James thích quá nói, tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa chỉ để mà rửa thôi. Từ đấy James hay dành rửa chén. Tôi trao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về xứ, anh ta đã tuyên truyền chủ nghĩa rửa bát để mà rửa bát trong nhiều bài báo. Anh ta tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong gia đình nữa, khiến Laura cười bảo anh: ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch, nếu anh thích rửa bát quá như thế thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi. Hồi tôi còn làm điệu tại chùa Từ Hiếu cách đây 30 năm, rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nhé. Vào những mùa an cư, hai người trị nhật phải nấu cơm và rửa bát có khi cho cả hơn 100 thầy. Xà phòng không có, chỉ có tro và trấu và bẹ dừa mà thôi. Ngồi trước một đống chén bát lớn như thế rất nản, nhất là nhằm mùa đông, phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được. Nước lạnh, lạnh buốt. Bây giờ đứng rửa bát trong bếp, có xà phòng nước, có Tissot Melodies, có nước ấm chảy dưới tay mình, thật là dễ chịu hơn nhiều quá. Ấy vậy mà mấy ai đã ưa rửa bát, ai cũng muốn rửa thật mau cho xong để mà lên ngồi chơi. Có nhiều bà đòi chồng mua cho một cái máy rửa chén. Thiều à, cái máy giặt tôi chịu còn được. Mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay, chứ còn cái máy rửa chén thì thật tình tôi chịu không nổi. Các bà ở quê mình sẽ chép miệng: mèn đét ơi, làm biếng đến vậy là cùng. Theo tinh thần kinh Quán Niệm thì trong khi rửa bát mình chỉ nên rửa bát mà thôi. Có nghĩa là khi rửa bát mình ý thức được rõ ràng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì chỉ thấy buồn cười thôi. Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà phải tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực, tất cả sự hay ho là nằm ở chỗ đó. Nghe Thiều, sự kiện tôi đứng đây và rửa những cái bát này là một sự kiện màu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển dùi dập và lôi kéo. Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập vào gần đá. Làm hòa bình với mối quyết. Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình, thì ta không rửa bát để mà rửa bát. Ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thực được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên, ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thâu hút vào trong tương lai, bị con ma dị lai thâu hút hết hồn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của cuộc sống. Câu chuyện muối quyết của James cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần lâu lâu lắm rồi, James ngồi ăn quyết với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc tương lai. Hồi ấy, mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tánh cách hấp dẫn là James hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tai James bóc vỏ quyết và miệng James nhai hết muối này đến muối quyết nọ. Thế mà James đâu có biết là mình đang ăn quyết. Tôi mới nói với chàng ta: này, thì anh hãy ăn muối quyết của anh đi đã. Chim giật mình thức giấc. Lúc đó anh ta đang ăn hết muối quyết này đến muối quyết khác không ngừng. Thế mà tôi lại nhắc anh ăn quyết, làm như là anh đang không ăn quyết. Mà thực ra anh đâu có đang ăn quyết, anh ta đang ăn cái dự tính của anh mà. Người xưa nói: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỷ dị. Tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị. Tâm bất tại tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quyết có nhiều muối, ăn được một muối quyết thì có thể ăn được hết trái quyết. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được thì cả trái quyết cũng không ăn được. James là một anh chàng thông minh. Anh ta dừng tay lại, nghe sự có mặt của muối quyết trên lưỡi mình, ăn muối quyết đó một cách thật đàng hoàng và gật đầu trước khi đưa tay gỡ một muối quyết khác. Sau này, như Thiều biết, anh ta đã có thể xem lao tù như là một muối quyết và làm hòa bình với muối quyết đó. Hồi tôi mới vào thiền viện cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của Thiền Sư Độc Thể, Chùa Bảo Sơn, và bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi, ghi chép những ý tưởng mà Thiền Sư Độc Thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ hành động. Ví dụ khi mới tỉnh giấc vào lúc ban mai, ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí. Vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mười phương. Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu chỉ có những câu như thế, mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Thiền Sư Độc Thể đã giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực hiện những điều dạy trong kinh Quán Niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc miệng, vân vân, người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong Tỳ Ni Nhật Dụng để nắm bắt tâm ý. Kinh Quán Niệm nói: khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi; khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi; khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể, ý thức được những tư thế của thân thể. Tuy vậy vẫn chưa đủ. Kinh Quán Niệm nói ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quan niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu để mà quán niệm? Một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội? Anh chàng Steve của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc quán niệm, vừa học bài với Mickey, vừa đem tả lót cho Zoe tới tiệm giặt? Phép lạ là đi trên mặt đất. Steve có nói là từ khi biết lấy thì giờ của Mickey và Marie làm thì giờ của mình thì chàng ta có vô hối thì giờ, nhưng đó có thể mới là đứng trên nguyên tắc mà thôi. Bởi vì Steve có thể quên lãng trong khi học bài với Mickey, Steve có thể quên rằng thì giờ của Mickey cũng là thì giờ của mình, và như vậy Steve có thể đánh mất thì giờ như chơi. Steve có thể mong cho thì giờ ấy chóng qua hoặc sinh ra cáu kỉnh vì thì giờ ấy không thú vị, không phải là thì giờ của mình. Vì vậy, muốn thật sự có vô hối thì giờ, nghĩa là không phải chỉ trên nguyên tắc, Steve vẫn giữ cho ý thức đây là thì giờ của ta, sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con. Trong khi ấy, tâm ý con người hay buông lung, và từ ý tưởng này tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con vượn chuyển cành. Muốn giữ cho ý thức về hiện thực sáng tỏ, từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ chánh niệm để thay thế cho mệnh đề ý thức sáng tỏ về hiện thực, thì phải cần đôi chút tập luyện. Tập luyện ngay trong sự sống hàng ngày và thực tập trong những buổi thiền quán. Trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ để tới đầu làng, anh cũng có thể thực tập quán niệm. Anh đi những bước đi vững chãi trên con đường đất đỏ hai bên có viền cỏ xanh và khởi chánh niệm trong trí anh. Ý thức được là mình đang đi trên con đường đó, con đường dẫn tới làng. Anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy. Ta đi trên con đường đầu làng. Trời tạnh hoặc trời mưa, đường khô hay đường lầy lội, anh cũng duy trì chánh niệm. Anh không lặp đi lặp lại trong trí một cách máy móc ta đang đi trên con đường đầu làng. Máy móc là sự ngược lại của chánh niệm. Có người niệm Phật như một cái máy trong lúc tâm ý đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm. Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật. Nếu ta thật sự duy trì được chánh niệm trong khi ta đang bước trên con đường làng, ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng là một sự màu nhiệm, một niềm vui nở ra từ tâm ta như một đóa hoa và bao trùm lấy thế giới hiện thực. Tôi hay ưa đi bộ một mình trên những con đường quê, hai bên có những bông lúa hay cỏ dại, và đặt từng bước chân ý thức trên đất, biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu. Những lúc như thế, tôi thấy hiện hữu màu nhiệm một cách lạ kỳ. người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên thang hồng là thực hành phép lạ. Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên thang hồng, mà là đi trên mặt đất. Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết. Thiều nhìn thử lại xem, trời xanh mây trắng lá lục và đôi mắt bé thơ hải triều âm đen lay láy. Hai mắt của Thiều cũng là một phép lạ. Mà trời kia, mây ấy, lá nọ và cặp mắt này cũng là phép lạ, phải không? Thiền sư Độc Thể nói, khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi niệm. Ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa Bồ Đề. Pháp tọa Bồ Đề là chỗ một Đức Phật đã ngồi mà chứng ngộ. Nếu có hàng hà sa số Phật, tức là đã có hàng hà sa số người đã giác ngộ. Và chỗ đất tôi ngồi hôm nay, trước đây thế nào cũng có một Đức Phật đã ngồi. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi và thấy được rằng ngày xưa cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi trên chỗ ấy. Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi. Ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Chỗ ngồi và thời gian trong giờ phút ấy trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh cửu. Những người tác duyên không phải có thì giờ để suốt ngày được thong thả đi trên những con đường cỏ xanh và ngồi dưới gốc cây. Người tác duyên phải soạn thảo dự án công tác, bàn bạc với dân làng, giải quyết trăm vạn khó khăn, lao động nơi ruộng vườn, đối phó với cường hào ác bá. Trong thời gian thực hiện các công tác đó, anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác, sẵn sàng để phản ứng một cách thông minh và hữu hiệu. Tất cả những điều ấy chính là quán niệm. Thực tập quán niệm cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác và phản ứng thông minh. Trong lúc bàn cãi, giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh chị tác viên nào cũng thấy rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đản trí kéo đi, thì hiệu năng của ta không còn bao lâu nữa. Quán niệm là một phép lạ mà ta có thể sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. Giả dụ một nhà ảo thuật nào đó đem thân thể ta chia làm nhiều phần và đặt mỗi phần ở một địa phương khác nhau. Bàn tay đặt ở nam, bắp chân đặt ở bắc, cánh tay đặt ở đông, vân vân. Rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng, mỗi phần của thân thể lập tức tìm lại với nhau để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại. Quán niệm cũng thế đó, là phép lạ để gọi lại trong chớp nhoáng tâm ý đang phiêu lưu tản mát khắp chốn và thực hiện tự tâm toàn vẹn trong giây phút hiện tại của sự sống. Nắm lấy hơi thở, nắm lấy chánh niệm. Như vậy quán niệm vừa là một phương tiện, vừa là một cứu cánh, vừa là nhân, vừa là quả. Khi thực tập quán niệm để luyện định tâm thì ta gọi quán niệm là nhân. Nhưng quán niệm vốn là sự sống thức tỉnh. Sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm, do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán. Quán niệm để thực sự sống từng giây từng phút của cuộc sống. Quán niệm để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống. Người tác duyên nên biết sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm, bởi vì hơi thở là dụng cụ rất màu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng. Hơi thở là cây cầu bắt từ bờ sinh lý sang bờ tâm lý, là môi giới giữa thân và tâm. Mỗi khi chợt nhớ ra rằng tâm ý mình đang phân tán rong ruổi, người tác duyên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại. Anh thở vào nhẹ nhẹ một hơi thở khá dài và ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Anh lại thở ra một hơi thở dài, đưa ra ngoài hết không khí trong buồng phổi anh và ý thức rằng mình đang làm như thế. Kinh Quán Niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau. Hành giả thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức là ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự mình luyện tập như sau. tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong một tu viện Phật giáo, vị nào cũng được khuyến khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý và thực hiện định lực. Định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý, là năng lực để có thể làm phát khởi sự tỉnh thức lớn. Nhưng sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức. Khi người tác duyên nắm lấy hơi thở mình, anh ấy đã là một người tỉnh thức rồi. Để duy trì chánh niệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở. Mùa này ở đây lá vàng rơi đẹp lắm. Đi ở gian rừng khoảng 15 phút trong chánh niệm, giữ lấy hơi thở, tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ. Tôi xúc tiếp được với từng chiếc lá. Khi Thiều đi một mình ở trên một con đường quê, Thiều dễ nắm giữ chánh niệm hơn. Nếu Thiều có một người bạn cùng đi bên cạnh, không nói năng gì, cùng nắm lấy hơi thở, thì Thiều cũng vẫn nắm giữ chánh niệm một cách dễ dàng. Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện Thiều, thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít. Nếu Thiều khởi ra trong tâm ý niệm, cái anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài, không để cho mình chánh niệm, thì Thiều dễ trở thành bực mình. Nhưng nếu Thiều tự nhủ, anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện, mình trả lời thì trả lời, nhưng mình vẫn nắm giữ chánh niệm, biết mình với anh chàng đang đi trên đường với nhau, biết anh chàng hỏi gì và biết mình trả lời những gì. Vả lại dù sao mình vẫn có thể còn nắm lấy hơi thở. Nghĩ như vậy, Thiều tiếp tục duy trì chánh niệm. Biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình, nhưng cứ thực tập để từ từ đạt đến một khả năng tập trung tâm ý lớn hơn. Có câu ca dao nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Trong hoàn cảnh náo nhiệt phiền toái mà giữ được chánh niệm, đó mới là làm được chuyện khó, có phải không? Đếm hơi thở và theo hơi thở. Trong kinh điển, Phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm. Có một bài kinh đặc biệt nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm, gọi là kinh An Bang Thủ Ý. Kinh này được một thiền sư Việt Nam gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội dịch và chú giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba Tây lịch. Anapana là hơi thở, dịch âm là Anapana. Tăng Hội viết vắn tắt là An Bang. Còn Sati có nghĩa là niệm, quán niệm hay chánh niệm. Thời ấy Tăng Hội dịch là thủ ý, tức là giữ gìn tâm ý. Vậy kinh An Bang Thủ Ý là kinh dạy giữ gìn tâm ý bằng cách sử dụng hơi thở. Kinh này là kinh thứ 118 trong Trung Bộ Kinh, dạy 16 phương pháp sử dụng hơi thở. Tôi sẽ đính kèm theo đây một bản dịch kinh Quán Niệm và một bản tóm tắt kinh An Bang Thủ Ý cùng một vài đoạn kinh khác để Thiều và các bạn dùng. Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm. Những phương pháp thật đơn giản. Ví dụ đối với người mới tập, tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở. Tôi mời một học viên nằm xuống và thở một cách tự nhiên, rồi tôi mới mời mọi người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau. Một là, tuy thở ra thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao, nhưng khi hơi thở vào đi được khoảng 2/3 con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt. 2. Tại sao ở giữa ngực và bụng có một màn ranh giới gọi là hoành cách mạc? Khi ta thở vào đúng phép, ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi. Khi phần dưới của phổi có không khí vào đầy thì phổi đẩy hoành cách mạc xuống dưới, do đó bụng ta bắt đầu lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy, và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt. 3 là, vì vậy cho nên người xưa hay nói hơi thở bắt đầu từ rốn và chấm dứt ở chóp mũi. Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên cố gắng thở dài tới mức tối đa. Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở. Ban đầu, người hành giả nên nằm xuống, hai tay xuôi theo hai chân, đầu không gối, trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm. Buông thả tay chân cho thư thái, thở dài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra, xem nó dài bao nhiêu, có thể đếm thầm trong trí 1, 2, 3, vân vân. Sau vài lần như thế, ta biết được chiều dài của hơi thở ra. Ví dụ chiều dài ấy là 5, bây giờ ta dự tính thêm vào 1 hay 2 nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới 6, 7. Thế là phần này khi thở ra ta bắt đầu đếm từ 1 đến 5. Đến 5, thay vì chuẩn bị thở vào, ta cứ tiếp tục thở ra thêm 1 hay 2, đếm tiếp là 6, 7. Như vậy có nghĩa là ta đem thêm không khí dơ trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông thả để hai phổi ta tự động đưa không khí trong lành vào. Chúng đã đưa được vào bao nhiêu không khí thì đưa, mình không nên cố gắng. Cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra, nhưng ta nên đếm thầm để biết nó dài bao nhiêu. Người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần. Trong khi thở nên ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra. Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có sẵn nhịp tích tắc chậm thì ta có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm. Trong khi đi bộ, đứng ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí, ta nên thực tập như thế. Khi đi bộ ta nên dùng bước chân để đếm, rất tốt. Chừng một tháng sau, khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào và chiều dài của hơi thở ra sẽ rút ngắn lại. Bây giờ ta có thể cho hai hơi thở ra và vào bằng nhau, nghĩa là nếu thở ra 6 thì thở vào cũng là 6. Tuy nhiên, nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại. Nếu không mệt thì ta cũng nên thực tập có giới hạn, ví dụ từ 10 đến 20 hơi thở. Khi thấy hơi mệt, ta phải thở lại bình thường. Sự khỏe mệt là hai tiêu chuẩn rất tốt, nó báo hiệu cho ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục. Khi đếm, ta có thể dùng con số hay dùng một mệnh đề ta ưa thích. Ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề hiện hữu quanh tôi màu nhiệm, hay tâm tôi thanh tịnh an lạc. Nếu đó là số 7, ta có thể dùng mệnh đề tôi bước từng bước trên trái đất, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo một bước chân. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên cát mịn. Hơi thở phải thật im lặng, im lặng đến nỗi người ngồi gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang bò, chứ không thể như một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi của một con ngựa. Chủ động được hơi thở mình như thế, tức là chủ động được thân tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục, thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng. Mới ngồi xuống để thiền định, người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh ngay hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên, rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt thời gian từ khi ngồi xuống cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng, sâu thẳm, hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua. Như kinh Quán Niệm nói, tôi đang thở vào và biết rõ là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ ràng là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hòa của cả thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng từ 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lắng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa. Phương pháp theo dõi hơi thở làm cho hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn được hơi thở, được gọi là phương pháp tùy tức. Tùy là theo dõi, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó thì có thể thay bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm 1, thở ra đếm 1. Thở vào đếm 2, thở ra đếm 2. Thở cho đến hơi thứ 10 thì bắt đầu trở lại số 1. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. Ban đầu đếm là để chú ý, kéo nếu không chú ý thì đếm lộn. Đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất. Cột được tâm vào sự đếm rồi, đạt tới cái định tâm sơ đẳng ấy rồi, thì bắt đầu bỏ sự đếm mà theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện cũng đặc biệt chú trọng tới hơi thở. Không được buông thả theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất mình. Phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện chánh niệm, phát triển định tuệ và đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Mỗi động tác là một lễ nghi. Thiều ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay về hơi thở. Có một bức tường cao, không có cách gì leo lên đứng phía trên được, duy chỉ có sợi chỉ mong manh dắt qua bức tường. Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào một sợi dây gai, rồi qua bên kia kéo dần sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai dắt lên thay thế. Xong rồi ông ta lại buộc đầu sợi dây gai với một sợi dây thừng dắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân tường bên này, ông ta sang bên kia tường và bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mong manh kia. Nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu, cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là cây cầu bắt từ thân sang tâm. Hơi thở điều hòa cả thân và tâm. Hơi thở thiết lập sự nhất thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm và đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở đúng phép. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận. Hơi thở thanh lọc buồng phổi, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn. Những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng, và sau mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở. Phương pháp này đã cứu tôi. Tuy vậy, trong câu chuyện mà tôi đang nói với Thiều đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một cơ thể khỏe là những thuận duyên rất lớn. Tuy nhiên không phải là mục đích chính, mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris, tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc. Trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ, mỗi ngày ngồi 1 giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện, vân vân. Tôi nói, trong khi rửa bát, có thể ta nhớ đến tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát. Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cũng như khi ta uống trà thì uống trà là chuyện quan trọng nhất trong đời. Trong khi ta đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cứ thế mà nhìn thì bữa củi cũng là thiền, mà gánh nước cũng là thiền. Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày, chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền. Mọi động tác đều phải được nhiếp phục trong chánh niệm. Mỗi động tác là một lễ nghi. Đưa tách trà lên trong chánh niệm là một lễ nghi. Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề, nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để Thiều thấy tính cách sinh tử của sự tỉnh thức. Hãy là nụ cười. Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm. Nói thì dễ, nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành ngày trong tuần lễ để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình, nhưng trên thực tế mình chưa hoàn toàn chủ động được, và mình có cảm tưởng là gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần là ngày của mình hoàn toàn làm chủ. Ví dụ như ngày thứ bảy, ngày này phải đích thực là ngày của mình. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tác viên xã hội ai cũng phải có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần. Nếu không, ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời đầy náo động.

Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần, và ta sẽ có thể tu không phải một ngày trong một tuần mà 7 ngày trong một tuần. Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làn hồng. Không những tác viên cần có một ngày trong mỗi tuần, họ còn cần có một tháng trong mỗi năm nữa. Chắc Thiều còn nhớ là thơ tôi viết để trả lời thầy Châu Toàn về dự tính làng hồng. Làng hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên, cũng như Phương Bối là quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng hồng để trở về sau những đợt công tác. Ở đây ta trồng cây, trồng rau thơm, đi bách bộ, chơi với trẻ trong làng, thực tập quán niệm và thiền tọa. Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi đã nói đến dự tính ấy và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng khu vực chọn lựa có thể nằm ở gần miền cao nguyên vì như thế có thể hợp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là làng hồng thì nhẹ và đẹp hơn tên kia. Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ cho nên tôi rất trông cậy nơi thầy về khía cạnh nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất, dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại. Làng sẽ có công viên, rừng cây và rất nhiều con đường đi bộ. Làng sẽ có nhiều vườn hồng và tên làng do đó mà có. Làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất. Thiều cũng có một lô, tôi cũng có một lô. Chúng ta sẽ làm một căn nhà đơn giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau cải quanh nhà. Tôi ưa trồng rau thơm lắm. Tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm: cây ngò, cây quế, cây húng, cây tía tô, cây kinh giới, cây tần ô, cây rau răm, cây lá lốt, cây sả, một dàn mướp ngọt và có thể có cả một dàn hoa lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ các thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hạt giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Làng hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Làng hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi Thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập làng hồng. Làng hồng là hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Làng hồng cũng là hình ảnh ấm áp. Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư trú tại làng hồng. Sau này tôi cũng về làng hồng. Làng hồng sẽ có hợp tác xã. Mình sẽ săn sóc cho làng, tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nên nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người. Mỗi tác viên khi về đến làng hồng là thấy thoải mái. Trong một tháng cư trú tại làng hồng, người tác viên chơi đùa với trẻ con, đọc sách, nằm võng, trồng rau, ngồi thiền, rũ bỏ những bụi bặm phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương. Hạt sỏi dưới lòng sông cát mịn. Tác viên ngồi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn diện. Thiều nên biết rằng giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn diện. Ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những giấc mộng nặng nề, ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi. Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn trăn trở bất an. Nằm dài xuôi tay chân, đầu không kê lên gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả các bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ, với lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn diện trong tư thế ngồi và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác viên có nhiều người biết ngồi kiết già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải và bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải hoặc bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Bali, có người không ngồi được trong các tư thế trên. Tôi khuyên họ ngồi theo lối người Nhật, hai gối song song, hai sóng bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với một chiếc gối kê gọn dưới hai sóng bàn chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn 1 giờ rưỡi. Tuy nhiên, ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi. hoặc đổi vị trí của bàn chân cho nhau. Trong trường hợp kiết già hay bán già, ta nên kê phía dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối chúc xuống. Như vậy là ta có ba điểm tựa, thế ngồi như vậy là rất vững chắc. Sống lưng ta giữ cho thật thẳng, đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật thẳng nhưng không cứng ngắc như gỗ. Mắt nhìn xuống khoảng hai thước về phía trước, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả hết, buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý, nụ cười mà thiều thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi như những dây rong rêu trôi theo dòng nước, trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động. Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì chỉ nên tập ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn diện. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng: nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả các bắp thịt trong châu thân. Trong khoảng 15 phút, hành giả có thể đạt tới sự tĩnh lặng và an lạc. Duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy. Có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt sỏi rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kiết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn, như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như bóng đuổi theo hình, đừng chạy theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Bụt, chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa. Ngày xưa thầy Thanh Từ có cất một thiền thất ở trên đỉnh Phương Bối lấy tên là Thiền Duyệt Thất. Thiều ơi, giờ thiền tọa có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít, và cũng do mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không. Ở chùa Lá Pháp Vân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên từ 10 giờ đến 11 giờ. Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý. Nhận diện. Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi như vậy. Thiều cũng chưa biết rằng mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghỉ ngơi, ta thực hiện được sự tĩnh tâm, nhiếp ý. Thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một khoảng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong bài tựa kinh An Bang Thủ Ý: quán niệm hơi thở là đại thừa, cỗ xe lớn của chư Phật để cứu vớt chúng sinh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý. Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta. Muốn điều tâm, ta phải quán tâm. Ta phải biết quán sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư Thường Chiếu Cuối Đời Lý có nói: người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách: quan sát nó, nhận diện nó. Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tọa. Trong lúc ta thiền tọa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để làm lắng lại thâm tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng có ý xua đuổi bằng hơi thở, dù sự tập trung ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ, e sợ. Phải làm sao? Chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ khi một cảm thọ đau nhức phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta thì ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau nhức còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại, ta cũng tiếp tục nhận diện. Nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta, ta cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi khuôn mặt đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như thế thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Vọng tâm trở thành chân tâm. Thiều ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt thiện ác, chánh tà chi phối để tạo nên sự giằng co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi. không yêu mến cũng không ghê sợ, hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi, nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiều có thể đã tưởng tượng một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra. Với tâm ta là người gác cửa, cảm thọ về ý tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe Thiều, tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập, thì đó là sự não loạn, sự phân tán, là quân giặc tiến tới công hãm thành trì của sự định tâm. Tuy vậy, khi ta giận, thì sự giận chính là ta. Khi ta vui, thì sự vui cũng chính là ta. Khi ta có những ý tưởng đó cũng là chính ta. Ta vừa là người diễn kịch, vừa là khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quán sát tâm. Cho nên xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là nhận biết. Sự quán sát này là sự quán sát không đối tượng quá, tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng. Tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm. Tâm chỉ có thể quán sát tâm, mà sự quán sát đây không phải là sự quán sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong khi quán niệm, buộc luôn luôn dùng mệnh đề quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Bụt. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng quá cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng quá để quán sát là phương pháp khoa học, không phải phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những người khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con vượn chuyền cành, kinh hay nói như vậy. Nhưng ta hãy tập quan sát con vượn, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta. Hãy đồng nhất với nó, tâm quán tâm như bóng theo hình, thì dù tâm ý chuyển đi đâu, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói cột con vượn tâm lại, đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con vượn nữa. Không có hai tâm, một tâm chuyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ, chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu, hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tác viên nên thực tập như thế, vừa rủ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc, vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng, để cái thấy sáng thêm, để cái nhìn rộng thêm, để tình thương yêu có thêm thực chất. Thiền tọa là thức ăn cho tâm linh, nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa. Thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu, nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép. Lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được tâm rồi, thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng. Cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt, ký ức không còn trấn ngự, thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp, một trực giác màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thực của ta, là Phật, là đại thể duy tinh duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi. Một là tất cả là một. Thiều ơi,